Chương 1, Tiên tộc Thánh đảo. Đây là một cái mây thượng thế giới. Vốn lượn chập trùng dãy núi, bị ầm ầm sóng dậy biển mây tầng tầng bao phủ, ngọn núi lúc gần lúc hiện, không khỏi để Sích Thủy nhớ tới hình dung Hoàng Sơn câu thơ: Ánh sáng mặt trời lư hương sinh tử thuốc, nghiêng nhìn biển mây múa trong núi, kỳ sơn cây lạ trong mây khỏa, thiên hạ cảnh đẹp về Hoàng Sơn. Nơi này không phải Hoàng Sơn, có thế cảnh, không chút nào kém cỏi hơn Hoàng Sơn. Sích Thủy đạt tới thời gian cực kỳ trùng hợp, trời chiều còn chưa rơi xuống, hào quang phổ chiếu, cho quần phong phủ thêm một kiện óng ánh chói mắt, sắc thái lộng lây áo ngoài. Trong núi kỳ thạch cây lạ, tại lơ lửng không cố định, thay đổi trong nháy mắt mây mù tô đậm hạ, biến hóa càng thêm khó bề phân biệt, thần mật phi phàm. Đây mới thực là Đồng Lai tiên cảnh. Sích Thủy tắm rửa tại màu vàng hào quang bên trong, khép hai mắt, nhìn qua cách đó không xa nửa ẩn ở trong núi cung điện thức kiến trúc, mái cong ngói xanh, tạo hình khác nhau thần thú pho tượng san sát tại trên sống lưng, giản dị rất thật, hình thái tự nhiên. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy được một sợi khói xanh giữa rừng núi lượn lờ mềm mại dâng lên, cùng thanh phong, dần dần biến ảo hình thái, cho đến hoàn toàn biến mất. Mặc dù biến mất, Sích Thủy trong núi lại ẩn ẩn có thể nghe được một chút mùi thơm ngát. Cái này mùi thơm ngát không giống với linh khí, lại dị thường nâng cao tinh thần. Sích Thủy chỉ cảm thấy thân thể mỗi cái lỗ chân lông đều giãn ra, ngũ giác biến hóa càng thêm nhạy cảm, liền ngay cả thể nội nguyên thần cũng là tinh thần mười phần. Thân ở như thế cảnh đẹp, Sích Thủy nhất thời có chút rời không ra chân. Nàng lúc này đứng trước tại ngọn núi này bên bờ vực một khối kỳ thạch bên trên. Khối này kỳ thạch chỉ có 2 mét vuông lớn nhỏ, thành chính hình tròn, đổ sơn hình hình. Tựa như là có người cố ý đem ngọn núi nhọn bình cắt đứt, dựng ngược tới, lơ lửng cùng nơi đây. Sích Thủy lại hiếu kỳ kiểm tra một hồi, QNZ không có tra ra khối này kỳ thạch là như thế nào đông dương treo ở nơi đây. Nàng lại nhìn một chút phía trước so kỳ thạch thấp một thước dư trong núi đường nhỏ, đang do dự muốn hay không thuận đường nhỏ hướng phía trước dò xét thịnh hành, liền gặp nơi xa, cực nhanh chạy vội tới hai vị bạch y tung bay tu sĩ. Sích Thủy lập tức không động, túi đầu lướt qua chính mình thân mang áo đen, do dự muốn hay không đổi một thân y hề phục, chỗ như vậy, cũng chỉ có thân mang áo trắng mới không cô phụ như thế cảnh đẹp. Ngay tại nàng do dự ở giữa, hai vị kia áo trắng tu sĩ đã là đứng ở trước mặt nàng. Trong đó một vị bộ mặt hình dáng sâu hơn trung niên tu sĩ tiến lên một bước, hành lễ nói, vị này tiên hữu hữu lễ, tại hạ tử Sa Minh Mạc cùng công trị Xuân Huy cung kính bồi tiếp phi thăng đài đi lên tiên hữu, xin hỏi tiên hữu họ gì? Sích Thủy đại hỉ, đối phương nói, chính là nàng dơ y kia ngôn ngữ, nàng vội vàng xem mèo vẽ hồ đáp lễ, hai vị tiên hữu hữu lễ, tại hạ họ Sích. Nàng vừa mới nói xong, bén nhạy phát giác được bên cạnh vị kia gọi công trị Xuân Huy thanh niên tu sĩ tấm phẳng trên mặt hiển lộ một chút khinh miệt. Sắc mặt nàng không hiện, cảm thấy lại trầm xuống, dò xét hai người tu vi, trung niên tu sĩ tu vi cao nhất, vì phân thần hậu kỳ, thanh niên kia thì làm phân thần trung kỳ. Mặc dù nàng vừa mới đột phá, phi thăng tới giới này, vẹn vẹn có phân thần sơ kỳ tu vi, có thế cũng không đến nỗi để người như thế xem thường, cái này thanh niên thái độ, để đã mấy trăm năm chưa nhận qua đãi ngộ này trong nội tâm nàng có chút không vui. Tử Sa Minh Mạc hiển nhiên QNZ chú ý tới bên cạnh tu sĩ biểu lộ, hơi cười xấu hổ cười, ánh mắt theo Sích Thủy cái chán đỏ tươi ngọn lửa nhỏ trên đồ án xét qua, nói, tông chính tiền bối đã biết đỏ tiên hữu giá lâm, ngay tại đón người mới đến các trở, thỉnh đỏ tiên hữu theo tại hạ hai người tới. Sích Thủy về lấy cười một tiếng, khách khí nói, còn xin hai vị tiên hữu dẫn đường. Tử Sa Minh Mạc gâm thầm gật đầu, xoay người, liền hướng trong núi bay vọt mà đi. Sích Thủy lườm công trị Xuân Huy một chút, gặp hắn bất động, liền đi theo, trong lòng nhất thời sinh ra vẻ tức giận. Một trước một sau, đây là áp giải phạm nhân sao? Thế gian nào có dạng này đón khách quy củ? Tử Sa Minh Mạc tốc độ cũng không nhanh, Sích Thủy ra tốc tiến lên, cùng Tử Sa Minh Mạc sóng vai, song đối phương hơi có vẻ kinh ngạc mặt mỉm cười nói, tại hạ mới tới thánh đảo, không hiểu rõ lắm thánh đảo quy củ, còn xin Tử Sa tiên hữu đề điểm một hai. Nói xong, nàng rõ ràng nghe phía sau công trị Xuân Huy thấp xoẹt một tiếng. Tử Sa Minh Mạc dường như cái gì đều không nghe được, đỏ tiên hữu khách khí, không cần lo lắng, đỏ tiên hữu muốn biết cái gì, chờ đến đón người mới đến các, tông chính tiền bối đều sẽ từng cái hướng đỏ tiên hữu giảng giải. Sích Thủy nhẹ nhàng gật đầu, xác định chính mình tựa như không quá bị người chào đón, QNZ không nói thêm gì nữa, ánh mắt rời xuống, bắt đầu thưởng thức phía dưới kỳ thạch dị cảnh. Trong nội tâm nàng lớn từ cảm thán, phía dưới trong rừng hoa cỏ cây cối, hình dạng khác nhau, sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa trong đó linh lực khoa nở dê ca cờ hờ, tùy tiện một viên, tại hạ giới kia cũng là tu sĩ tranh nhau cướp đoạt tồn tại. Ở đây, lại giống như ven đường cỏ nhỏ. Nàng vừa rồi, thậm chí nhìn thấy một đông hoa cỏ nụ hoa run bỗng núp ních, nháy mắt hóa thành một vị dáng vẻ thước tha mềm mại mỹ mạo nữ tử, lượn lờ mềm mại thuận đường nhỏ bước đi. Cái này thánh đảo danh tiếng, quả nhiên không giả. từ xa Minh Mạc nhìn thấy Xích Thủy hoặc kinh ngạc hoặc sợ hãi thán phục hoặc kinh ngạc biểu lộ, không khỏi QNZ sinh ra một vòng tốt sắc, thánh đảo bên trong, kỳ chân dị thú đếm mãi không hết, như thế nào kẻ hèn mọn một cái hạ giới tu sĩ bình thường có thể nhìn thấy phía dưới những này, tại thánh đảo bên trong, cũng bất quá là hạ phẩm, chân chính cực phẩm, kia là có tu sĩ chuyên môn quản lý chiếu cố, chính là bọn họ những này bản thổ tu sĩ, QNZ khó tìm được cơ hội gặp một lần. Phía sau công trị Xuân Huy QNZ đuổi theo, đứng ở Xích Thủy tay trái mặt, một mặt không hứng thú lắm, rất không nhịn được biểu lộ. Xích Thủy trong lòng điểm này tức giận sớm đã tán đi, từ bỏ cùng người này chấp nhặt. Người khác tu dưỡng không tốt, kia là của người khác chuyện, không có quan hệ gì với nàng. Có lẽ là vì hướng người mới hiện ra thánh đảo phi phàm thực lực, từ xa Minh Mạc hai người mang theo Xích Thủy, cơ hồ vòng quanh cả tòa Nu Y phi hành hơn phân nửa vòng, để Xích Thủy lớn mở rộng tầm mắt về sau, mới tại một tòa lầu cắt trước dừng lại. Lâu này các phân tầng 2, tọa lạc ở trong núi trung bộ, vểnh lên góc mái cong, cực kỳ hùng vĩ. Cổ phác màu sơn, muốn làm nặng nề cửa chính nửa khép nửa mở, phía trên treo lấy một khối hoành phi, thượng thư đón người mới đến các ba chữ to, tiểu chữ lưu quang lấp lóe, không ngừng biến ảo, chính là Xích Thủy học qua thần minh văn. Ba người tại lầu cắt trước rơi xuống, từ xa Minh Mạc đợi đến Xích Thủy dò xét xong, mới hướng về trong môn phái làm một cái mời đến tư thế, tông chính tiền bối liền tại bên trong, thỉnh đỏ tiên hữu tự mình vào trong là đủ. Xích Thủy mặt hướng hắn, cảm kích hành lễ nói, đa tạ tiên hữu dẫn đường, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Từ xa Minh Mạc đáp lễ. Xích Thủy lại quét bên cạnh công trị Xuân Huy một chút, mới hào phóng hướng trong lầu các bước đi. Từ xa Minh Mạc thẳng đến Xích Thủy thân ảnh biến mất về sau, mới xông công trị Xuân Huy cau mày nói, đây là tông chính tiền bối an bài cho nhiệm vụ của chúng ta, ngươi vẫn là hơi thu liễm một chút tốt. Công trị Tần Huy hai tay vòng ngực, môi mỏng cực khinh miệt đi lên nhất câu, nói, bất quá một cái hạ giới ti tiện nhân loại tiến hóa mà đến tiểu tu sĩ, không cần để ý độ kiếp đại lục cường giả như mây, huống chi nàng kẻ hèn mọn nữ tử, chỉ sợ không được bao lâu, nàng liền sẽ theo thế giới này biến mất, ngay cả đốt xương cũng sẽ không còn lại. Tử Sa Minh Mạc lắc đầu, lời ấy qua rồi Tử Sa huynh làm gì như thế ngươi cũng không phải không biết, tượng nàng dạng này từ hạ giới tiểu phi thăng tu sĩ, mỗi một năm không có 20 QNZ có 10 năm, có thế chờ 2.000 năm sau, ngươi lại đến nhìn, có thế theo phân thần kỳ đột phá đến hóa hư kỳ tu sĩ có bao nhiêu trong ngàn người cũng chưa chắc có một người. Công trị Xuân Huy mặt mũi tràn đầy xem thường. Nếu như Xích Thủy nhìn thấy, nhất định sẽ không tức giận nữa. So với hiện tại, phía trước Xích Thủy nhìn thấy công trị Xuân Huy đã là cực đoan khách khí. Từ xa Minh Mạc QNZ biết công trị Xuân Huy nói là sự thật, không thể cãi lại, vẫn nhịn không được nói, công trị tiểu đệ, QNZ không thể vơ đũa cả nắm, vi huynh ngược lại là cảm thấy cái này nữ tu có chút khác biệt. Công trị Xuân Huy mặt mày trao lên. Từ xa Minh Mạc nói ra, ngươi vừa mới đến, tất nhiên là không rõ, vi huynh ở đây đã mấy trăm năm, nên đón qua hạ giới tu sĩ, đã có hơn 1.000, những tu sĩ kia mặc dù đối với chúng ta cực kỳ khách khí, nhưng hai đầu lông mày vẫn có thể nhìn ra bản tính, phần lớn tự kỳ hệ mờ chế rất cao, cao ngạo không thích sống chung, thực ra thực lực yếu kém đến cực điểm, không chịu nổi một kích. Có thế vị này nữ tu hơi có khác biệt, ngươi có thế thấy được nàng giữa lông mày linh lực đồ án kia là tư không tộc khu thú khế ước đồ án. Có thế nàng cũng không họ tư không. Công trị Xuân Huy nhắc nhở. Từ xa Minh Mạc gật đầu, cái này ta QNZ có chỗ không hiểu, còn có một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Hoành Phi, ngươi có thế từng chú ý tới nàng nhìn về phía Hoành Phi ánh mắt, bình tĩnh không lay động văn, tựa như nàng nhận ra cái này Hoành Phi thượng văn tự. Công trị Xuân Huy kinh ngạc bắt nói, không có khả năng. Hắn tại biết kia nữ tu dòng họ về sau, liền lại không hứng thú, cái kia từng chú ý tới bực này chi tiết, có lẽ nàng chỉ là ra vẻ chấn định, vì không cho chúng ta xem thường. Từ xa Minh Mạc nghĩ nghĩ, vẫn là nói, chuyện này không có khả năng lắm, trên đường đi biểu hiện của nàng, nhìn ra được, nàng cũng không quá để ý thái độ của chúng ta. Công trị Xuân Huy suy nghĩ một chút phía trước tình cảnh, kia nữ tu trên đường đi biểu lộ đều rất phong phú, có lẽ là bởi vì Hoành Phi câu trên chữ đặc thù lực hút, không để cho nàng dám nhìn kỹ. Từ xa Minh Mạc trầm ngâm nói, ngươi nói QNZ không không khả năng, có thế ta nên đón qua nhiều như vậy tu sĩ, nàng đối cái này Hoành Phi phản ứng nhất bình tĩnh. Công trị Xuân Huy hướng trong cửa lớn lướt qua, từ xa huynh, ngươi khẳng định là suy nghĩ nhiều. Phải biết, cái này văn tự thế nhưng là thần minh văn, chỉ có bị lưu tại thánh đảo tu sĩ đạt được cơ hội mới có thể học tập, kia nữ tu từ hạ giới mà đến, lại từ đâu bên trong đi tập được từ xa Minh Mạc cũng cảm thấy đối phương nói rất có lý, suy nghĩ nửa ngày không có kết quả về sau, thở dài. Khả năng thật sự là vi huynh suy nghĩ nhiều. Công trị Xuân Huy vốn cũng không xem trọng cái kia nữ tu, đối cái đề tài này QNZ không kiên nhẫn, thấy tử xa Minh Mạc thỏa hiệp, QNZ liền nói, tử sa huynh, chúng ta vẫn là trở về đi, cái này mặc dù là phần nhàn xoa, có thế thù lao lại không nhiều, chúng ta vẫn là gấp rút tu luyện, mau rời khỏi nơi đây mới là. Tử sa minh mặc nhưng là nói, mặc dù thù lao không nhiều, khả năng đủ lưu tại thánh đảo, đã là chúng ta thiên đại tạo hóa, khỏi cần phải nói, chỉ là cái này thánh trên đảo linh khí, so với phía dưới liền còn tinh khiết hơn được nhiều, đối với chúng ta tu luyện cực kỳ hữu ích. Công trị Xuân Huy nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tử sa huynh vẫn là phải hướng về phía trước nhìn mới là, thánh đảo thượng ưu kém đếm không hết, làm gì luôn luôn trông coi cái này hẻo lánh nhàn xoa, nếu như có cơ hội có thể đầu nhập vị tiền bối kia tòa hạ, đừng nói cái này thánh trên đảo kẻ hèn mọn linh khí, chính là các loại bảo bối linh đan cũng là vô số, nếu là lại có thể được đến tiền bối một câu chỉ điểm, càng cao hơn ngươi dạng này bế quan tu luyện trăm năm. Tử sa minh mạc nghe vậy, lắc đầu thở dài, những cái kia tiền bối tòa hạ, há lại là tốt như vậy vào hắn không nói, chính là phần này nhàn xoa, cũng là bọn hắn gia tộc phí đi sức chín châu hai hổ, tiêu hết gần một nửa tích xúc, mới khiến cho hắn chen mất cái khác người cạnh tranh, lấy được cái này một cái danh lạch. Công trị Xuân Huy từ chối cho ý kiến, hắn mục đích, chính là tại đây đợi, lợi dụng đúng cơ hội lại đầu nhập một vị tiền bối tòa hạ, vị trí này, chỉ là hắn bàn đạp mà thôi. Tử sa minh mạc khác biệt hắn cạnh tranh ngược lại không chuyện tốt, hắn mừng rỡ thiếu một cái người cạnh tranh. Bởi vậy, hắn QNZ không tiếp tục khuyên, hai người không cần phải nhiều lời nữa, linh quang lóe lên, phân biệt hướng bên cạnh rừng cây trô độ đi. Xích Thủy vừa mới bước vào đón người mới đến các, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại nào đó đại khách thất. Nàng dương mắt xem xét, tại nàng ngay phía trước đạp bên trên, đoan chính ngồi một vị thanh niên áo trắng tu sĩ. Này nam tử nhìn qua ước chừng 30 tuổi, tuy là ngồi quỳ chân, cột sống lại thẳng tắp, tản mát ra một cỗ uy thế vô hình, gương mặt đoan chính, sắc mặt nghiêm nghị, tại Xích Thủy xuất hiện một nháy mắt, liền hướng vị trí của nàng xem ra, ánh mắt có chút hẹp dài, ánh mắt thâm trầm mà sắc bén, mang theo dò xét, còn có mơ hồ áp lực. Xích Thủy nghĩ đến trên người áo đen, chút hơi có chút co quắp, bữa một hơi mới lên tiến lên lễ, vạn bối Xích Thủy bái kiến tông chính tiền bối. Vị kia tông chính tiền bối vẹn vẹn nhìn nàng một cái, ánh mắt liền khôi phục ôn hòa, xông một bên ra hiệu nói, miễn lễ, ngươi có thể đến tới thánh đảo, chính là cơ duyên, có nghi vấn, ngồi xuống lại nói không mượn. Xích Thủy cảm ơn, nhìn thấy tả hữu đều có hai người vị trí, nàng liền chọn lấy bên trái dưới tay vị trí, như tông chính tiền bối đoan chính quỳ ngồi xuống. Tông chính tiền bối thẳng đến nàng sau khi ngồi xuống, mới mang theo dáng tươi cười hỏi, nơi đây là tiên tộc thánh địa. Ngươi trước kia có thế từng nghe nói qua Xích Thủy ngoan ngoãn mà lắc đầu đáp không? Tông chính tiền bối sắc mặt không thay đổi, hiểu nói ra, ngươi chớ để ý, bản tọa sẽ như thế hỏi, là bởi vì thượng giới QNZ có tu sĩ đi hạ giới, có chút tu sĩ nhân duyên tế hội đã lệ thượng giới tu sĩ sư phụ, đối chỗ này hiểu kỹ càng, cũng liền không cần bản tọa nhiều lời. Ngươi tức không biết, vậy bản tọa chậm rãi hướng ngươi nói tới. Xích Thủy liền vội cung kính nói, lắng nghe tiền bối dạy bảo. Tông chính tiền bối thái độ đối với Xích Thủy rất hài lòng. Chậm rãi nói, nơi đây vì tiên tộc thánh đảo, giới này gọi độ kiếp đại lục, ngươi có biết là ý gì? Xích Thủy đáp, thế nhưng là tại giới này tu sĩ, mỗi đến đột phá, đều muốn trên trời rơi xuống lôi kiếp. Tông chính tiền bối khẽ vớt cằm, đúng vậy. Tiên tộc tu sĩ cảnh giới chia làm 3 cấp độ, phân thần kỳ, hóa hư kỳ cùng quy nhất kỳ. Phân thần kỳ kiếp lôi vì ba đạo, tên là tam chuyển tôi kim lôi. Hóa hư kỳ kiếp lôi vì lục đạo, tên là lục trọng lửa tím lôi. Quy nhất kỳ lôi kiếp vì chín đạo, tên là cửu huyền kêu ô lôi. Nếu có thể có đại tạo hóa, được to lớn nói mà lớn phi thăng, thì cần vượt qua 9981 nói thiên cương âm hỏa lôi. Xích Thủy chỉ là nghe được những cái kia kiếp lôi danh tự, liền không nhịn được trong lòng phát lạnh, nàng liếc mắt hạ chính mình nhu nhược tiểu thân bản, nghĩ đến về sau tùy thời có khả năng gặp phải xét đánh hạ chàng, liền có chút khóc không ra nước mắt. Tông chính tiền bối đồng thời không biết nàng ý nghĩ trong lòng, tiếp tục nói, bởi vì hạ giới linh lực tài nguyên không đủ, thiên đạo tuy có, lại không cách nào ngưng tụ thành thực thể lôi kiếp. Bởi vậy, ngươi đột phá đến phân thần kỳ mặc dù thọ nguyên tăng trưởng 2.000 năm, còn cần vượt qua tam chuyển tôi kim lôi mới tính chân chính phân thần kỳ tu sĩ, cái này lôi kiếp chỉ hoãn đến 100 năm sau. Cái gì? Xích Thủy bỗng dưng hoàn hồn, hai mắt trừng lớn, chờ một chút, cái này kiếp lôi là theo đột phá đến phân thần kỳ lúc tính lên đây là tự nhiên. Tông chính tiền bối khả năng thấy nhiều hạ giới tu sĩ, giải đáp nói, bản thổ tu sĩ chỉ có vượt qua tam chuyển tôi kim lôi, mới có thể đột phá đến phân thần kỳ. Xích Thủy nghe xong, lập tức tê cả da đầu, ý tứ nói cách khác, nếu như nàng chịu bất quá kia ba đạo xét đánh, tuổi thọ của nàng cũng chỉ có 100 năm rồi. Tông chính tiền bối nhìn nàng sắc mặt biến đổi không ngừng, biết nàng cần thời gian tiêu hóa, cũng không có lại nói. Mấy tức về sau, Xích Thủy rốt cục khôi phục bình tĩnh, hỏi, tiền bối, lúc độ kiếp, nhưng có cái gì kỹ xảo tông chính tiền bối thấy Xích Thủy nhanh như vậy liền tiếp nhận tin tức này, cố ý nhìn nàng một cái, mới nói, lúc độ kiếp, các đạo lôi uy lực lớn nhỏ khác biệt, đạo thứ nhất lôi uy lực nhỏ nhất, cuối cùng một đạo lôi uy lực lớn nhất. Ngươi có thể dùng sở hữu ngươi có thể nghĩ tới phương pháp để ngăn cản lôi kiếp, cần thiết phải chú ý một điểm là, đạo thứ nhất lôi, bình thường là dùng bản thể đi đón, như thực sự tiếp nhận tại, lại mượn nhờ ngoại giới phương pháp không mượn. Ngươi có biết đây là cớ gì? Xích Thủy lắc đầu. Tông chính tiền bối vừa tiếp tục nói, có hai nguyên nhân, một, nếu có thể dùng bản thể đón lấy thiên lôi ẩn chứa năng lượng cường đại đối bản thân có cực mạnh cải tạo hiệu quả. Hai, nếu như mượn ngoại lực, thiên lôi uy lực cũng sẽ tương ứng có chỗ tăng cường. Xích Thủy trầm tư một lát, hỏi lại, nếu như độ kiếp thất bại, có gì hậu quả? Tông chính tiền bối trầm giọng đáp, hậu quả một, hồn phi phách tán, hậu quả hai, nhục thể bị hủy, giữ được nguyên thần, hoặc là đoạt xá, hoặc là nặng vào luân hồi. Cái này hậu quả quá mức nặng nề, Xích Thủy nhất thời cu nở dê không có đầu mối, đành phải ngược lại hỏi phía trước nàng luôn luôn vấn đề nghi hoặc, tiền bối, vạn bối hiện tại đã là tiền tộc sao? Nàng hỏi xong hơi có chút chột dạ, chính mình cũng cảm thấy vấn đề này có chút quái dị, kém chút không có cắn đầu lưỡi của mình. Tông chính tiền bối cu nở dê hơi sững sờ, hơi có chút buồn cười nói, ngươi có thể đột phá đến phân thần kỳ, thân thể đi qua linh lực rèn luyện, đã là thoát ly nhục thể phàm thai, tố thành tiên thể, bị thiên đạo đưa đến tiên tộc thánh đảo. Tất nhiên là tiên tộc không thể nghi ngờ. Xích Thủy cười xấu hổ cười, trong lòng âm thầm cô, nguyên lai, nàng đã không phải là loài người sao? Tông chính tiền bối lại nói đến đây cái, bản tọa liền cho ngươi thêm nói một chút bản giới sáu tộc, cu nở dê có thể coi là lục đạo. Hắn thấy Xích Thủy nghiêm túc lắng nghe, khẽ gật đầu, giới này sáu tộc phân biệt là, tiên tộc, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc cùng canh tăng tộc. Sáu tộc đều có cường giả, là vì lục đạo, cố có thế thường gọi là đạo hữu. Chúng ta cùng là người tu tiên, có thế đặc biệt xưng là tiên hữu. Thì ra là thế, vừa rồi hai vị kia tu sĩ bởi vậy mới có thể xưng nàng là tiên hữu. Tông chính tiền bối mặt mày nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, trong đó, tiên, người, yêu tam tộc tu sĩ chỗ xưng chi nói vì chính đạo. Ma ma, quỷ, canh tăng tộc tu sĩ chỗ xưng chi nói vì tà đạo. Ngươi về sau tại giới này hành tẩu, nếu như gặp được tà đạo tu sĩ, đem hết toàn lực cu nở dê cần đem chu sát. Xích Thủy nghe vậy, có chút mờ mịt. Không nói trước nhân loại có cái gì cường giả nhưng cùng tu chân sĩ chống lại, chính là cái kia danh tự xa lạ canh tăng tộc, nàng là một điểm khái niệm cu nở dê không có, yêu tộc lại là vì sao phân chia tại chính đạo bên trong, không phải nhân yêu bất lưỡng lập sao? Nàng đầy trong đầu dấu chấm hỏi, nhất thời lại không biết từ đâu hỏi, liền nghe tông chính tiền bối lại nói, điểm này ngươi nhất thiết phải vững vàng ghi nhớ, cần biết, coi như ngươi không giết bọn. Hán, bọn họ nếu như biết hành tung của ngươi, cu nở dê sẽ dốc toàn lực truy sát ngươi. Bởi vậy, nếu là đối phương tu vi thấp hơn ngươi, ngươi nhất định không thể nhân từ nương tay, miễn cho lưu lại tai họa, hại người hại mình.